Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cũng cười với cô tìm chủ đề gần gũi để nói chuyện. Cô Tiểu Du gần đây đã đi làm chưa? Trương Tiểu Du khóe miệng khẽ nhúc nhích nhưng bụng dưới đột nhiên nóng lên. Cúi đầu, phía dưới bàn, một bàn tay to từ bên cạnh giữ lại. Tiếp tục ở nhà trông con. Lại có một giọng nói châm đục khác thay cô trả lời. Trương Tiểu Du được rồi, dù sao thì cũng sắp thành sự thực rồi. Cô quay sang bên cạnh cầm lấy ly rượu vang trong bàn tay trắng mảnh mai lực đỡ trán của anh. Trần Phong Sinh đã uống rất nhiều, đã là cốc thứ ba rồi, đôi mắt đào hoa của anh càng ngày càng sáng, giống như những vì sao trong đêm đông lạnh lẽo, nhưng lại tỏa ra những tia sáng ấm áp. Trương Tiểu Du khóe miệng khẽ cong lên, đôi tay đặt lên bàn tay to phía trước. Người bên kia vẫn giống như lần trước, vẫn đẩy kính lên sống mũi, nhưng lần này lại bị bọn họ hành hạ, đành im lặng quay đầu nhìn đối phương nói chuyện với người khác. Sự náo nhiệt của bữa tối vẫn giữ nguyên, tiếng trò chuyện và những tiếng cạn ly giòn giã bất ngờ, đột nhiên có người n nhỉ. Phải rồi, Giai Lệ sao hôm nay chưa tới nhắc xong mọi người đều sững lại, dường như mới sực nhớ ra và nhìn quanh. Trương Tiểu Du cũng sững người. Đúng vậy, từ đầu đến giờ đều không thấy bóng dáng của Tống Giai Lệ. Cô ấy và bọn họ đều là du học sinh tại New York, đã thân với nhau rất nhiều năm. Ngô Quân vô tình nhìn sang cô, thấy trên mặt cô có chút không vui, mới từ từ nói. Các cậu không biết à, nghe nói Giai Lệ chuẩn bị ly hôn rồi. Trương Tiểu Du sững sờ. Hai chữ ly hôn giống như một viên đá ném vào giữa hồ nước phẳng lặng, khiến nó dậy sóng. Thật không, cậu đừng nói nhảm, hai người mới kết hôn mà. Tôi nhớ hình như tháng trước tôi mới nhận được bánh cưới của cô ấy. Không thể nào, hình như ngày đó đăng ký xong bọn họ liền bay thẳng đến Maldives du lịch rất lãng mạn. Trong hộp bánh cưới còn có cả một bức ảnh cưới, chồng cô ấy rất đẹp trai, đứng cạnh cô ấy rất đẹp đôi. Mọi người đều đồn dập nghỉ hoặc hỏi Ngô Quân, Trương Tiểu Du cau mày, cô cũng không thể tin được. Mới hôm nào cô cùng Trần Phong Sinh vào bệnh viện thăm Tống Giai Lệ còn nhìn thấy Nguyễn An nước mắt đâm đìa cầu xin cô ấy tha thứ, xin cô ấy cho một cơ hội, hứa sau. Tôi đồn nhảm cái gì, đó là sự thật, Ngô Quân bị mọi người hỏi liền có chút bực bội, sốt sảng chứng minh. Các cậu quên mẹ tôi làm gì à, công ty luật của bà ấy chuyên xử lý các vụ ly hôn. Hôm tôi đến tìm bà thì đúng lúc bà đang chuẩn bị tài liệu và tìm luật sư để giải quyết thỏa thuận ly hôn. Những điều này đều là bà ấy nói với tôi, sao có thể là giả được. Mọi người đều im lặng trong giây lát trên đường trở về, lái xe ngồi ở ghế lái, Trương Tiểu Du và Trần Phong Sinh giờ đã say rượu ngồi ở ghế sau. Ngoài cửa sổ xe có ánh đèn neon lướt qua, bầu không khí trong xe im lặng. Trần Phong Sinh đưa đôi mắt đào hoa nhìn về phía trước, giữa chiếc mũi cao và đôi môi mỏng có một bóng người như điêu khắc trông có chút. Trương Tiểu Du lắc lắc bàn tay to đang run rẩy cục đầu vào vai anh. Cầm thú, anh đang nghĩ tới Giai Lệ sao? Trần Phong Sinh nhếch môi đáp, không hề giấu giếm. Tin tức mà Ngô Quân tung ra trong bữa tối có sức công phá gần như một quả bom. Ngô Quân đã nói thì chắc là đúng rồi, chỉ là không ngờ cô ấy lại ly hôn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du cần môi, lẩm bẩm một mình. Tống Giai Lệ đã vài lần bị bạo hành gia đình, cùng là phụ nữ cô cũng cảm thấy rất lo lắng cho cuộc hôn nhân của cô ấy. Sau khi suy nghĩ cô ngẩng đầu lên nói. Nếu ngày mai có thời gian, chúng ta hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện nhé. Trần Phong Sinh gật đầu. Trưa ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa tại một nhà hàng món Huế gần đài truyền hình. Khi Trương Tiểu Du và Trần Phong Sinh đến, Tống Giai Lệ đã đến trước từ rất sớm, giống như bữa cơm lần trước lúc cô cùng bọn họ ăn tối và thông báo kết hôn. Cô ấy đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vào cốc trà nóng như rất vô định. Cách Trương